Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 711, đổ đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 711, đổ đấu. Trương Nhược Trần hướng Thánh Thư Tài Nữ nhìn chằm chằm liếc, phát hiện nàng như trước tương đương chấn định, không có một vẻ bối rối, trong nội tâm ám tự suy đoán, hẳn là nàng còn có cái gì át chủ bài. Tề Càn Khôn cẩn thận nhìn Thánh Thư Tài Nữ liếc, gặp trên người của nàng chỉ là mặc một bộ vết máu loang lỗ đạo bào, là nở nụ cười, nói: Tài nữ đại nhân, người cũng đã bị trọng thương, lại còn muốn giả ra mạnh như vậy thế bộ dạng, đến cùng có mệt hay không? Thánh Thư Tài Nữ đôi mắt nhẹ nhàng nháy thoáng một phát, giống như cười mà không phải cười mà nói: Người cho rằng ta là ở ra vẻ cường thế? Tề Càn Khôn thập phần tự tin, khàn khàn cười nói: Người nếu là ở toàn thịnh thời kỳ cũng không cần ẩn thân tại thi hà, chỉ sợ sớm đã hồi lưỡng nghi tông, điều khiển thế lực khắp nơi đối phó Tề gia, làm sao có thể còn ở nơi này cùng bản thánh nói chuyện với nhau? Thánh Thư Tài Nữ nhẹ gật đầu, nói: Phân tích được không tệ, bởi vậy có thể thấy được ngươi là một người thông minh. Chỉ tiếc người thông minh lại dễ dàng bị thông minh lầm, tựa như ta đồng dạng, nếu không là tự cho là có thể nắm giữ hết thảy, cũng sẽ không lọt vào Tề Hồng ám toán. Tề Càn Khôn hai mắt nhíu lại, nhếch nhếch miệng nói: Ngươi phải biết rằng, tại đây Vẫn Thần Mộ Lâm bên trong, có thể giấu kín trong thiên địa theo một quy tắc. Tự tính toán ta giết ngươi, nữ hoàng chỉ sợ cũng là sẽ không biết được. Gấp gáp như vậy tự muốn động thủ sao? Tề Càn Khôn, sự kiên nhẫn của ngươi, không khỏi quá kém một ít. Thánh Thư Tài Nữ nói: Ngươi muốn kéo dài thời gian? Ha ha, bản thánh sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu. Tề Càn Khôn khí thế trên người trở nên càng thêm cường thịnh, giơ lên thánh mộc trượng, hướng mặt đất một kích, lập tức này tòa thái cực ấn ký rất nhanh xoay tròn, bay ra rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, chừng 7-8 ngàn nói. Kiếm tam, mỗi một đạo kiếm khí, đều là ngưng tụ thành một thanh dài 3 xích kiếm, hóa thành một đầu kiếm khí nước lũ, phát ra ào ào thanh âm, hướng thi hà phía trên đã bay đi ra ngoài. Đứng tại thuyền nhỏ bên trên, hướng lên nhìn lại, chỉ thấy cái kia 7-8 ngàn đạo kiếm khí, giống như là một mảnh mưa sao trổi từ phía trên không xẹt qua, bay thẳng mà xuống, tản mát ra làm cho người tuyệt vọng khí tức. Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc hướng Trương Nhược Trần truyền âm ý bảo hắn mau mở ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ không gian chi môn, bỏ chạy đi vào. Thánh giả một kích căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Thánh Thư Tài Nữ nhìn lại, đã thấy mặt của nàng không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại còn có chứa nhàn nhạt dáng tươi cười, không giống như là đang tại đối mặt tử vong. Chẳng lẽ, Trương Nhược Trần nghĩ tới một cái khả năng, vì vậy tạm thời không có sử dụng Càn Khôn Thần Mộc Đồ, chuẩn bị tiếp tục đang trông xem thế nào. Bỗng dưng, Thánh Thư Tài Nữ cánh tay run lên, trong tay quạt xếp triển khai, về phía trước vung lên. Xoạt, quạt xếp ở bên trong, hơn vạn cái văn tự, đồng thời đã bay đi ra ngoài cùng 7-8 ngàn đạo kiếm khí đụng vào nhau. Liên tiếp bạo hưởng, kiếm khí toàn bộ nghiền nát, Thánh Thư Tài Nữ đem quạt xếp hướng phía dưới chúi xuống, óng ánh trong môi đỏ, nhổ ra một chữ. Chấn, những ẩn chứa kia thánh khí văn tự, xếp đặt tổ hợp cùng một chỗ, liên tiếp thành một quyển sách kinh văn, hướng Tề Càn Khôn ấn xuống dưới. Kiếm tứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Càn Khôn duỗi ra một ngón tay, hướng lên không một điểm. Trên mặt đất hắc bạch song sắc thái cực ấn ký, hào quang tăng vọt đem trọn cái thiên địa đều chiếu rọi được một nửa đêm tối, một nửa ban ngày. Đêm tối cùng ban ngày giao giới vị trí, bay ra một thanh thánh kiếm, hướng lên sông lên, bộc phát ra vô cùng lợi hại lực lượng, đem văn tự ngưng tụ thành kinh văn xé rách ra một đường vết rách. Tề Càn Khôn thân hình lóe lên, theo nứt ra trong đã bay đi ra ngoài, huyền đứng ở giữa không trung. Thánh kiếm phi hành một vòng, một lần nữa rơi vào Tề Càn Khôn trong tay, ngưng tụ thành một căn thánh mộc trượng. Cái kia căn thánh mộc trượng tương đương bẹp, phía dưới thập phần bén nhọn. Nếu không phải cẩn thận quan sát, rất khó coi ra, nó, dĩ nhiên là một thanh thánh kiếm. Tề Càn Khôn có chút khiếp sợ, nói: Người không có bị thương. Không chỉ có chỉ là Tề Càn Khôn, coi như là Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc cũng có chút kinh ngạc, căn bản không biết Thánh Thư Tài Nữ tu vi là lúc nào khôi phục. Ta vốn cũng không có bị thương, chỉ là tinh thần lực lọt vào một cỗ tà khí chính là áp chế, cho nên mới phải tránh các ngươi. Đương nhiên ta đã sử dụng một ít thủ đoạn đem tà khí bức ra thân thể. Thánh Thư Tài Nữ hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc, nhẹ nhàng cười. Còn phải đa tạ ngươi, nếu không là đem ngươi cái con kia linh đang giao cho ta nghiên cứu, chỉ sợ ta tu vi đến bây giờ đều còn không có khôi phục, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Thánh Thư Tài Nữ đem màu tím đen linh đang lấy ra, nắm ở trong tay, lay động thoáng một phát. Linh đang bên trong, lại có lấy một đoàn tử vong tà khí tại bắt đầu khởi động. Cái con kia linh đang, không chỉ có thể hấp thu tu sĩ linh hồn, lại vẫn có thể hấp thu tử vong tà khí. Thật không biết tam đầu khuyển là từ chỗ nào được đến. Có thể hấp thu tử vong tà khí, tựu khẳng định không phải là phàm vật, nói không chừng còn cùng tử vong tà khí có nhất định được quan hệ. Thánh thư tài nữ đem văn tự toàn bộ thu hồi quạt xếp, lần nữa cùng Tề Càn Khôn rằng co, hoàn toàn chiếm cứ chủ động, nói. Tề Càn Khôn, ngươi hôm nay muốn giết ta, là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Một khi ta đi ra Vẫn Thần Mộ Lâm, cũng chính là các ngươi Tề gia tận thế. Muốn hay không cùng ta đánh bạc một ván, tài nữ đại nhân muốn đánh cuộc như thế nào? Tề Càn Khôn hỏi, thánh thư tài nữ nói, ta và ngươi hai người, nếu là thật sự chính động thủ tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn dung chuyển, rất có thể hội đem Vẫn Thần Mộ Lâm bên trong quỷ vương chiêu gây ra, tin tưởng đây là chúng ta đều không muốn nhìn thấy sự tình. Vẫn Thần Mộ Lâm trong có rất nhiều cấm kỵ thứ đồ vật, mặc dù là thánh giả gặp gỡ cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Tề Càn Khôn tự nhiên cũng không muốn gây ra quá lớn động tĩnh, nhưng hôm nay, hắn và thánh thư tài nữ nhất định là có một trận chiến, vô luận như thế nào đều không cách nào tránh khỏi. Như vậy, nàng đến cùng muốn đánh cuộc như thế nào đâu? Thánh thư tài nữ chỉ hướng Tề Vân cùng Lâm Nhạc hai người, nói. Chúng ta không cách nào tự mình ra tay, nhưng có thể làm cho bọn hắn thay thế ta nhóm chiến một hồi. Tề Càn Khôn đối với Lâm Nhạc đương nhiên là có chỗ chú ý, khi ánh mắt của hắn chăm chú vào Lâm Nhạc trên người, lập tức lộ ra một cái ý vị thâm trường vui vẻ, nói. Tài nữ đại nhân, người rõ ràng phái một cái ngư long cảnh tu sĩ cùng chúng ta Tề ra một vị bán thánh giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người rốt cuộc là muốn đánh cuộc gì? Tề Càn Khôn có thể nhìn ra, Lâm Nhạc chỉ là ngư long thứ 7 biến tu vi. Bán thánh muốn giết ngư long thứ 7 biến tu sĩ căn bản đều không cần động thủ, chỉ cần một đạo thánh uy trấn áp xuống dưới cũng đủ để làm cho hắn ngũ tạng đều toái, bảy lỗ chảy máu. Đương nhiên, thánh thư tài nữ phái ra một cái ngư long cảnh tu sĩ đi tìm cái chết, Tề Càn Khôn tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Thánh thư tài nữ tựa hồ đối với Lâm Nhạc tương đương có lòng tin, nói. Nếu là Lâm Nhạc thủ thắng, ngươi nhất định phải thúc thủ chịu trói, cùng ta hồi Lưỡng Nghi Tông tiếp nhận thẩm phán. Tề Càn Khôn lạnh lùng cười, ánh mắt lộ ra một đạo mảnh thần sắc, nói, làm cho một vị thánh giả thúc thủ chịu trói, đó là không có khả năng sự tình. Nghe ta đem nói cho hết lời, ngươi làm tiếp quyết định cũng không muộn. Thánh thư tài nữ tiếp tục nói, nếu là Tề Vân thủ thắng, ta có thể tha các ngươi ly khai. Ít nhất luận kiếm đại hội trước khi ta sẽ không chuyên môn đối phó các ngươi. Nếu là thật sự đến chế tài Tề gia lúc kia, ta sẽ xếp hợp lý ra những người vô tội kia mở một mặt lưới, sẽ không hạ đạt trảm thảo trừ căn mệnh lệnh. Như thế nào đây, cơ hội như vậy, chỉ có lúc này đây, sau này sẽ không còn có. Tề Càn Khôn lâm vào trầm mặc, hắn biết rõ, chỉ cần thánh thư tài nữ đi ra Vẫn Thần Mộ Lâm, vô luận như thế nào Tề gia đều nhất định là muốn gặp chế tài. Mấu chốt là chế tài trình độ, là liên lụy cửu tộc, hay vẫn là chỉ giết biết rõ nội tình gia tộc cao tầng. Tề Càn Khôn cười khan một tiếng, nói, xem ra ta đã không có lựa chọn chỗ trống, cũng thế, đã như vậy, bản thánh tựu cùng tài nữ đại nhân đánh bạc lúc này đây. Lập tức Tề Càn Khôn âm thầm truyền âm cho Tề Vân, nói, dùng tốc độ nhanh nhất chế trụ Lâm Nhạc, chỉ có bắt được hắn, chúng ta hôm nay mới có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, dùng tánh mạng của hắn còn có thể cùng Lưỡng Nghi Tông đàm nói chuyện điều kiện, tận khả năng đem Tề gia tổn thất xuống đến thấp nhất. Tề Vân cũng minh bạch một trận chiến này trọng yếu, vì vậy, nhẹ nhàng hướng Tề Càn Khôn nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, thánh thư tài nữ cũng truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói. Lâm Nhạc, ngươi sử dụng cái kia miếng quân cờ trong còn thừa tinh thần lực đủ để đánh bại Tề Vân, nếu là có thể trực tiếp đưa hắn chấn giết. Đánh chết Tề Hồng, Lâm Nhạc gần kề chỉ là tiêu hao quân cờ trong 1/5 tinh thần lực. Sử dụng còn lại tinh thần lực đánh chết nhất giai bán thánh cảnh giới Tề Vân, có thể nói là trà sát có thừa. Đăng Thiên Chu Nương đến bên cạnh bờ, thánh thư tài nữ Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc đi xuống, leo lên bờ. Người rõ ràng đã đạt tới ngư long thứ 7 biến, tốc độ tu luyện thật sự là nhanh được kinh người, không hổ là gần đây chạm tay có thể bỏng kiếm đạo kỳ tài. Chỉ tiếc dùng ngươi tu vi hiện tại tựu muốn cùng bán thánh giao thủ thật sự là kém đến có chút xa. Tề Vân nói, Tề Vân đối với Lâm Nhạc tự nhiên là có chút không để vào mắt, đường đường một vị bán thánh, rõ ràng đã đến cùng ngư long cảnh tu sĩ đối chiến tình trạng cũng thật sự là tương đương mất mặt. Trương Nhược Trần không có sử dụng hư không kiếm, mà là đem hai thanh kim xà thánh kiếm lấy ra, niết tại hai tay, nói. Nghe nói, Đủ Vân tiền bối chỉ là tu luyện 82 năm, thì đến được bán thánh cảnh giới, cũng là một vị rất giỏi nhân kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cùng ngươi giao thủ, vãn bối thập phần vinh hạnh. Thánh thư tài nữ cùng Tề Càn Khôn đều là thánh giả, nhãn lực của bọn hắn không phải chuyện đùa, nếu là sử dụng hư không kiếm cùng Tề Vân giao thủ, rất có thể sẽ bị bọn hắn nhận ra. Huống hồ hư không kiếm kiếm linh cũng chưa xong toàn bộ thức tỉnh, ngược lại không bằng sử dụng kim xà thánh kiếm càng thêm thuận tay. Thánh thư tài nữ trông thấy Trương Nhược Trần rõ ràng không có sử dụng quân cờ, mà là lấy ra hai thanh thánh kiếm, hẳn là. Hắn là không có ý định vận dụng tinh thần lực, người này có thể hay không quá mức tự tin. Thánh thư tài nữ có chút lo lắng, nàng cơ hồ trong tay nắm giữ toàn bộ Côn Luân giới sở hữu thiên tài tư liệu, bên trong một cái nghịch thiên nhân kiệt hoàn toàn chính xác có thể tại Ngư Long cảnh chống lại nhất giai bán thánh. Nhưng là, lại không có một cái nào, có thể tại Ngư Long thứ 7 biến, tựu đánh bại nhất giai bán thánh tiền lệ. Thánh thư tài nữ kìm lòng không được hoán một tiếng. Lâm Nhạc, Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn sang, nói. Thánh giả đại nhân, còn có cái gì phân phó? Người có nắm chắc không? Thánh thư tài nữ nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, ăn ngay nói thật mà nói. Không có nắm chắc, đây là hắn lần thứ nhất dùng bản thân thực lực cùng bán thánh giao phong, có thể hay không thủ thắng, đích thật là một cái không biết bao nhiêu. Thánh thư tài nữ cái kia song mắt hạnh, lập tức chừng, thật sự rất không có thể hiểu được người này, rõ ràng có thể mượn lực lượng của nàng, nhẹ nhõm nghiền giết đối thủ. Vì sao lại muốn bằng hắn cái kia điểm tu vi, đi cùng bán thánh giao phong, chẳng phải là tại lấy trứng chọi đá. Tề Càn Khôn khàn khàn cười, nói. Tài nữ đại nhân, người nếu là hiện tại hối hận, chỉ sợ là đã tới không kịp. Thánh thư tài nữ chỉ là cười cười, liền lập tức hướng lui về phía sau đi. Thế nhưng mà, nàng lại đem tinh thần lực tán phát ra, chuẩn bị tùy thời nghĩ cách cứu viện Lâm Nhạc. Liền chính cô ta cũng không rõ ràng lắm, tại sao lại như thế coi trọng một cái Ngư Long cảnh tu sĩ, chỉ có thể âm thầm thầm nghĩ. Dù sao, Lâm Nhạc là Lưỡng Nghi Tông chọn kỹ lựa khéo đi ra kiếm đạo kỳ tài, không thể bởi vì ta một hồi đổ đấu tựu làm cho hắn chết ở Tề Vân trong tay. Cách chương.